Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1438. Cái này tiểu tử không đơn giản. Không, đối mặt Đại Thiên Ma chỉ bá đạo oanh kích. Bách Biến Vũ Đàn lập tức trừng lớn con ngươi, mặt lộ vẻ hoảng sợ gào thét. Đáng tiếc, Đại Thiên Ma chỉ công kích cũng không dừng lại. Vẫn như cụ thế công không giảm hướng hắn đánh tới. Oanh, chợt, Đại Thiên Ma chỉ tự đánh vào Bách Biến Vũ Đàn trên thân. Trong nháy mắt đem Bách Biến Vũ Đàn nuốt mất. Đón lấy, mọi người liền thấy Đại Thiên Ma chỉ hóa thành một đoàn màu đen lưu quang, mang theo Bách Biến Vũ Đàn bay thẳng mặt đất. Vũ Đàn lão tổ, Vũ Đàn tộc thúc, nhìn thấy Bách Biến Vũ Đàn bị Đại Thiên Ma chỉ đánh trúng. Bách Biến gia tộc tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhào nhào hướng xuống đất đuổi theo. Bách Biến Vũ Đàn là Bách Biến gia tộc đệ nhất cường giả. Bây giờ Bách Biến gia trong tộc chống trời chủ, giống như Bách Biến Vũ Đàn bị giết, bọn hắn Bách Biến gia tộc cũng liền xong. Oanh, Đại Thiên Ma chỉ mang theo Bách Biến Vũ Đàn đánh vào trên mặt đất. Lập tức bộc phát một đạo nổ vang rung trời, sinh ra một cỗ che khuất bầu trời bão cát. Chỉ chốc lát, phương viên gần trăm dặm khu vực đều di tán ra một cỗ cuồng bão khói bụi. Tại cỗ này bão cát quét sạch dưới, đuổi theo Bách Biến gia tộc mọi người đều thần sắc ngưng trọng dừng bước. Dùng bọn hắn đám người thực lực, nếu là tiến vào bão cát bên trong, đừng bảo là có cứu hay không Bách Biến Vũ Đàn, có thể hay không bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cũng khó khăn. Chợt, mọi người chính là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, chăm chú nhìn chằm chằm kia kinh khủng bão cát. Mạc Mạc Thanh Vân quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Bách Biến Vũ Đàn cũng đỡ không nổi hắn. Tiểu tử này thật sự là tiên anh kỳ tu vi, sao tiên anh kỳ thực lực giống như này cao minh, một khi đến chân tiên cảnh còn cao đến đâu. Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, nhân vật bậc này, tương lai thành tựu không thể đánh giá, có thể sẽ sáng tạo một cái thần thoại. Theo của ta nhận biết bên trong, man hoang đại lục gần trăm vạn năm trong lịch sử, chỉ sợ đều không có Mạc Thanh Vân dạng này yêu nghiệt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, tất cả mọi người là trong lòng run rẩy, bị Mạc Thanh Vân cử động hù dọa. Tê, thậm chí ngay cả Bách Biến Vũ Đàn đều bị đánh bại. Cái này Mạc Thanh Vân quá yêu nghiệt. Nhìn thấy Bách Biến Vũ Đàn hiện trạng, Quỷ Hiệp Bình hít sâu một hơi, bị dọa đến thân thể đều run rẩy lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối Mạc Thanh Vân cảm giác đã không còn là tán thưởng, càng nhiều hơn là một loại sợ hãi. Bọn hắn Quỷ gia tộc lão tổ thực lực cùng Bách Biến Vũ Đàn tại sàn sàn với nhau. Bây giờ, Mạc Thanh Vân có thể cường thế đánh bại Bách Biến Vũ Đàn, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Quỷ gia tộc lão tổ. Nói cách khác, Mạc Thanh Vân có được diệt đi Quỷ gia tộc thực lực. Mạc huynh đệ, ngươi chính là của ta thần tượng, ta Quỷ dân tự phục ngươi. Nhìn thấy Bách Biến Vũ Đàn đều bị đánh bay, Quỷ dân thần tình kích động, khoa tay múa chân hô to. Bên cạnh Hàm Ngưng thánh sứ tâm tình cũng cùng Quỷ dân không sai biệt lắm, trong lòng như là kinh đào hải lãng. Thanh Thanh Vân hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Nhìn xem lăng đứng ở giữa không trung, quần áo cùng tóc đón gió phiêu đãng Mạc Thanh Vân, Quỷ Tiêu Tiêu cùng Sở Vân Quân thấy ngây dại. Nam nhân như vậy vì các nàng, bây giờ ngay tại độc chiến Bách Biến gia tộc mọi người, cũng dùng thế sét đánh lôi đình dựng nên uy vọng, thật thật làm được. Mạc công tử không có nói sai. Sở Thanh Tùng kích động đến mặt mo run rẩy, con mắt đều chảy ra nước mắt, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình. Theo trước mắt tình thế đến xem, bọn hắn Sở gia muốn quật khởi xu thế, xem ra đã thế không thể đỡ. Thiếu Khuynh, khí thế kia bàng bạc bão cát, tại mọi người nhìn soi mói dần dần tiêu tán. Theo bão cát tiêu tán, một cái sâu đạt vạn mét, đường kính chừng 10 vạn mét hố to, xuất chúng tầm mắt của người bên trong. Tòa tòa tòa nhìn thấy bão cát tiêu tán, bách biến gia tộc mọi người, chính là hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng xuống đất vọt tới. Chỉ chốc lát, bách biến gia tộc mọi người tiến vào trong hố lớn, đã tìm được quần áo chật vật bách biến Vũ Đàn, Vũ Đàn lão tổ, Vũ Đàn tộc thúc, Vũ Đàn tăng tổ. Mọi người thấy trong hố lớn bách biến Vũ Đàn đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, nhào nhào đối bách biến Vũ Đàn nhìn thấy, khụ khụ khụ tại bách biến gia tộc mọi người nhìn soi mói. Bách biến Vũ Đàn chậm rãi ngồi thẳng lên, trong miệng không ngừng ho ra tiên huyết. Lão tổ, người thế nào? Thấy một lần bách biến Vũ Đàn này hình, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt lo lắng, hướng phía bách biến Vũ Đàn vây lại. Nhìn xem xung quanh hướng mình mọi người, bách biến Vũ Đàn khoát tay áo, ngữ khí mang theo yếu ớt nói, đại gia không cần kinh hoàng, ta còn chưa chết. Nghe được bách biến Vũ Đàn nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ buông lỏng, treo lên tâm rốt cục buông xuống, hướng mọi người giảng thuật thoáng cái tình huống của mình. Bách biến Vũ Đàn biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, trầm giọng nói, tiểu tử này thật không đơn giản, một mình ta chỉ sợ không đối phó được hắn, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó hắn đi. Bách biến Vũ Đàn lúc nói lời này, vẻ mặt hiện đầy vẻ khổ sở, mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, thực lực của mình không bằng Mạc Thanh Vân, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, bằng không mà nói, hắn tiếp tục một mình đối phó Mạc Thanh Vân, hạ chàng có thể sẽ cùng bách biến thành côn đồng dạng. Nghe bách biến Vũ Đàn nghe được lời này, bách biến gia tộc tất cả mọi người trầm mặc, tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng nề vô cùng. Sớm biết Mạc Thanh Vân như thế yêu nghiệt, bọn hắn tựu không phải trêu chọc Mạc Thanh Vân, cho bách biến gia tộc trêu ra dạng này kiếp nạn. Nhớ tới ở đây, mọi người chính là lộ ra âm độc ánh mắt, hướng phía kẻ cầm đầu bách biến Kim Phong nhìn lại, giống như không phải hắn muốn cưới Quỷ Tiêu Tiêu, bách biến gia tộc há lại sẽ bị kiện nạn này. Nhìn thấy mọi người ánh mắt phẫn nộ, bách biến Kim Phong lập tức dọa đến thân thể run lên, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch mấy phần. Tốt, không phải lúc truy cứu trách nhiệm, vẫn là trước đối phó Mạc Thanh Vân đi. Nhìn thấy mọi người phẫn nộ biểu lộ, bách biến Vũ Đàn đối mọi người phất phất tay, nói cho bọn hắn chuyện quan trọng nhất. Rõ. Chợt, bách biến gia tộc mọi người liền không chần chờ nữa, nhào nhào hướng phía Mạc Thanh Vân phóng đi. Nhìn xem xông lên mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, nói, thế nào một người xuất thủ không được, liền muốn lấy nhiều thắng ít. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bách biến gia tộc mọi người một trận xấu hổ, sinh ra một cỗ xấu hổ chi ý. Bọn hắn từng cái sống hàng ngàn hàng vạn năm, bây giờ đối một cái không đủ trăm năm tiểu tử, lại để cho liên hợp đồng loạt ra tay, loại chuyện này nói ra đúng là có chút dọa người. Hừ, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, sử dụng phương pháp gì cũng không trọng yếu. Bách biến Vũ Đàn trước hết nhất tỉnh táo lại, không vui tức giận hừ một tiếng, đem thanh minh cho bản thân. Đối với bách biến Vũ Đàn giải thích, Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nói, nụ cười trên mặt càng đậm một chút, nói, đã các ngươi muốn so nhiều người, vậy coi như trách không được ta. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, bách biến Vũ Đàn đám người gương mặt xinh đẹp co lại, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía xung quanh. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân còn có giúp đỡ giờ khắc này? Dạng này một cái ý niệm trong đầu, tại bách biến gia tộc trong lòng mọi người dâng lên. Nếu là như vậy, đối bọn hắn tới nói coi như không ổn. Dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú đến xem,